Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 495 nhận chức. Này viên đại thụ là lượng tử bao cổ tay người chế tạo. Là Protector of the Universe chọn lựa giả. Eternity cửu tử chi nhất Eon, hắn là thời gian, lịch sử, cổ xưa thực thể hóa. Là Marvel thế giới số ít có thể ban cho sống lại năng lực cường đại tồn tại trong trò chơi giống. Như tùy tiện một cái trị liệu chức nghiệp là có thể sống lại. Thực tế ở Marvel thế giới trị liệu năng lực cực kỳ hy hữu. Sống lại càng miễn bàn. Chỉ có Eon loại này đại lão mới có thể đề cập đến sống lại lĩnh vực. Eon mặt bên cự mắt cũng không có xem nàng. Chính diện kia trương già nua khuôn mặt cũng không mở. Nhưng là Daisy biết đối phương đã nhìn đến nàng, nguyên thời không ở cái này thời gian đoạn được đến. Lượng tử bao cổ tay người. Chính là cái kia ở Afghanistan gặp được tuyệt cảnh binh lính băng tan Mandarin xui xẻo trung úy. Wendell, Von, hiện giờ người này đã tòng quân phương xuất ngũ chuyển tới SHILD. Đại cục trưởng lấy ra đối phương cơ duyên. Lại đem người an bài đi làm văn chức. Wendell tiên sinh đời này chỉ có thể đương cái người thường nhìn thấy phảng phất một viên tinh cầu lớn nhỏ đại thụ, chỉ sợ trực tiếp dọa nước tiểu, kiến thức là một phương diện. Sinh mệnh trình tự uy áp là về phương diện khác, Daisy tại đây hai bên mặt đều so với người bình thường cường, vĩ đại tồn tại. Là ngài ở kêu gọi ta sao? Daisy đối Eon phi thường có lễ phép, nàng không riêng muốn được đến đối phương nhận đồng. Thu hoạch lượng tử bao cổ tay chân chính sử dụng quyền. Cũng tưởng trộn lẫn cái Protector of the Universe đương đương, đối với địa cầu tới nói. Odin là lão đại, đi theo hắn trộn lẫn điểm vấn đề đều không có, nhưng là tới rồi vũ trụ bên trong. Nhắc tới Odin tên liền không dùng được. Lão nhân tuổi trẻ thời điểm khắp nơi chinh chiến. Mỗi ngày đem khắc tinh cầu những cái đó thần linh ấn ở trên mặt đất làm nhân ra sướng chinh. Phục chờ năm nào lão về hưu, làm Thor ra tới lang bạt giang hồ thời điểm, Thor đã bị hắn cha đánh ra tới tốt đẹp danh vọng. Hố đến quá sức, cố tình thứ này còn không có đầu óc. Không biết quy nạp tổng kết, sẽ không cẩu, ngoài miệng mỗi ngày ồn ào vì Asgard sợ người khác không biết hắn từ đâu ra. Đông đảo tinh cầu nguyên trụ dân vừa nghe đến Asgard người tới, phản xạ có điều kiện. Lập tức đem súng năng lượng cùng dìu lấy ra tới hoan nghênh hắn chính là chứng cứ rõ ràng, cho nên nói Odin trừ bỏ ở Asgard danh vọng lớn lao, ở địa phương khác cơ bản liền cùng nghìn người sở chỉ đánh đồng, huống chi hiện giờ vũ trụ đương ra làm chủ vẫn là Celestial Tổ, lấy địa cầu làm so sánh. Celestial Tổ chức thành đoàn thể kết, chiến lực cường, người đông thế mạnh còn có hậu đài, có điểm giống nước Mỹ. Hắn Odin ở vũ trụ căng đã chết chính là cái xe thần phần tử khủng bố. Phía trước ở thiên quân vạn mã chung chém giết Celestial God of the Symbiote đại khái thuộc về. Trình độ ở vũ trụ hỗn. Tìm cái chỗ dựa rất quan trọng, đại cục trưởng chuẩn bị tiếp tục phát huy chính mình sở trường đặc. Biệt, đó chính là hỗn thể chế. Tốt nhất cho chính mình một cái quan đương, Celestial bên kia bởi vì sao trời chi tử sự. Nàng đã rất khó trà trộn vào đi. Giả không biết nói. Không ý nghĩa nhân ra thật không biết. Hơn nữa một đám lý trí tới cực điểm đại người máy. Nàng cũng không có gì tiếng nói chung. Celestial Tổ là năm đại thần đứng đầu Eternity người hầu. Mà Eon là Eternity nhi tử. Đối với Eternity tới nói. Người hầu cùng nhi tử cái nào thân. Cái nào càng đáng giá tín nhiệm khó mà nói. Nhưng ít ra bọn họ là cùng trận doanh. Này liền vậy là đủ rồi. Dận soát vũ trụ danh vọng nàng không phải cái thứ nhất. Cũng không phải là cuối cùng một cái. Tỉ như Ancient One. Cái này đầu chọc lão bà chán sống. Vứt bỏ thân thể. Liền làm tinh thần thể cùng Eternity đi chơi. Thực lực khó mà nói. Nhưng là Ancient One xác thật người mặt quàng. Trực tiếp từ Eternity cái này lão đại bắt đầu soát danh vọng. Daisy thấp cổ bé họng. Từ Eternity nhi tử bắt đầu hỗn mặt thục. Kỳ thật đại gia sách lược đều là giống nhau. Chỉ cần nàng hỗn đến Eon cái này trận doanh. cùng Celestial tổ sống núi liền tính bóc qua. Tương phùng nhất tiếu mận ân cừu không có khả năng. Ít nhất nhân gia sẽ không đối nàng hạ độc thủ, Eon không biết nàng nội tâm ý tưởng. Vị này tồn tại suy nghĩ đại bộ phận đều bị rắc rối phức tạp cổ xưa lịch sử cùng thời gian sở khiên. Vướng, chuyên chú với trước mắt thời điểm rất ít, đại thụ khuôn mặt vẫn như cũ là kia phó mặt ủ mày trao bộ. Dáng, hắn tựa hồ dùng nào đó đặc thù thị giác đem Daisy nhìn một lần. U, cũng không tệ lắm. Cái này chờ tuyển giả thân thể tố chất so hắn dự đoán hảo một chút, ở Daisy xem ra. Chính mình cùng kia cái gì Wendell so sánh với quả thực là một trên trời một dưới đất. Nhưng ở Eon xem ra, nàng cũng chính là so dự đánh giá hơi chút cường một chút, điểm này sai biệt ở hắn xem ra có thể có. Có thể không, bất quá một cái hơi chút cường điểm thủ hạ. Thấy thế nào cũng so nhỏ yếu hảo, tiếng sấm thanh âm từ đại thụ bên trong truyền ra. Người trẻ tuổi, người nguyện ý trở thành Protector of the Universe sao? Nếu đáp ứng, từ nay về sau bảo hộ vũ trụ chính là ngươi chức trách. Nếu cự tuyệt, ta sẽ thu hồi bao cổ tay. Cũng đưa ngươi trở về, bảo hộ vũ trụ vẫn luôn là ta mộng tưởng. Đây là vinh hạnh của ta. Đơn giản nghi thức hoàn thành. Đại thụ thừa nhận nàng tân thân phận. Eternity hộ vệ, cái này chức vị nghe tới cùng những cái đó nhà trắng bảo tiêu giống nhau. Thực tế bằng không? Stark bảo tiêu Happy có thể bảo hộ hắn sao? Daisy cũng thuê 7-8 cái bảo tiêu. Thật tới rồi khẩn cấp thời khắc. Ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu, tại như vậy một cái siêu phàm lực lượng chiếm chủ đạo thế giới. Uukansu lão đại căn bản không cần thủ hạ tới bảo hộ chính mình, huống chi Eternity liền đại biểu. Xong xuôi trước vị trí này phiến vũ trụ, nếu có đại địch có thể một ngụm đem Eternity nuốt, kia toàn vũ trụ cũng đến đi theo cùng chết. Nàng trừ bỏ nhận mệnh, sẽ không có cái gì tiếc nuối. Loại này địch nhân căn bản không phải nàng có khả năng giải quyết, nói tóm lại. Cái này chức vị chính là cái hư chức. Không có việc gì khi hỗn cái mặt thục. Có việc thời điểm đứng ở mặt sau phất cờ hò reo là được, chính mình hiện tại trên danh nghĩa cái này. Lão đại Eon dễ dàng cũng không có gì nhiệm vụ giao phó. Daisy có thể thoải mái dễ chịu hỗn nhật tử, vốn dĩ chính là một cái cấp thấp tay đấm. Thượng một cái Protector of the Universe chính là sơ đại Captain Marvel. Người đều đã chết 20 năm. Không cần làm cái gì công tác giao tiếp. Có nhiệm vụ khi tới hỗ trợ. Không nhiệm vụ ngươi nên làm gì đi thôi. Daisy thực mau rời đi lượng tử lĩnh vực. Trở lại hiện thực giữa, thu hồi áo choàng cùng kia thân tân trang phục đổi về quần áo của mình. Ở địa cầu giai đoạn nàng tương đương lại nhiều một cái áo choàng háo. Về sau có thể cùng Wonder Woman đổi dùng. Thế nào? Ngươi xem ta một chút việc đều không có. Kỳ thật ngươi cũng có thể thử xem. Cái này bao cổ tay đối thân thể tố chất yêu cầu không cao. Chủ yếu xem cá nhân ý chí. Nàng được tiện nghi khoe mẽ. Trêu chọc trứng kho nhát gan, ta không làm bất luận cái gì có nguy hiểm sự. Trứng kho xua tay cự. Tuyệt, hắn có thể tiếp xúc đến như vậy nhiều siêu phàm vật phẩm. Muốn làm siêu cấp anh hùng sớm 30 năm liền làm. Đây là tính cách vấn đề, sau đó. Trứng kho lãnh nàng đi ngầm. Daisy cũng gặp được kia con sơ đại Captain Marvel mở ra phi thuyền vũ trụ, làm Kree đế quốc phái ra. Tạp binh, chạy đến địa cầu cái này chim không thèm ỉa gà không đẻ trứng địa phương tiến hành giám thị nhiệm vụ. Sơ đại Captain Marvel chiếc phi thuyền này xác thật không lớn, giống viên đạn giống nhau. Màu ngân bạch ngoại hình, trừ bỏ một cái phòng điều khiển, cũng chỉ có một cái nghỉ ngơi gian. Bên trong cũng liền hơn 30 mét vuông bộ dáng. Lấy cái này tiểu phi thuyền đổi chiến hạm. Trứng kho tuyệt đối là kiếm lời. Hết chương.